Yêu một người nợ một đời. Chương 1279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1279. Tiểu Hứa gật đầu, dẫu sao đã muộn lắm rồi. Ở trong phòng bệnh cũng không tiện nói chuyện nên anh ta quay người đi thẳng ra ngoài. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Nam Hành mở túi quần áo mới mua ra xem. Anh định thay luôn trên ghế sofa. Động tác đang chuẩn bị cởi khăn tắm ra liền khựng lại. Ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng nằm trên giường vẫn luôn đưa lưng về phía mình. Bình thường mọi người đều là đàn ông. Cũng không có gì phải kiêng kỵ cả. Nhưng không biết bởi vì Phong Lăng cứ tránh né như vậy. Hay là bởi vì bản thân anh có cảm giác kỳ lạ với Phong Lăng mà nhất thời lại cảm thấy thay quần áo ngay tại chỗ này dường như không ổn cho lắm. Lệ Nam Hành lại cầm quần áo bước vào căn phòng tắm giản dị kia. Sau khi thay quần áo xong lại tiện tay lấy áo khoác tác chiến màu đen để trên ghế sofa bên ngoài vào trong giặt luôn với đống quần áo trong chậu nước. Nghe thấy tiếng giặt quần áo bằng tay từ trong phòng tắm truyền ra. Phong Lăng mở mắt ra lần nữa. Đưa mắt nhìn qua cửa phòng tắm lúc này đang mở toang. Nhìn thấy người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo sơ mi và quần thường màu đen. Mặc dù chế độ quản lý trong căn cứ si không nghiêm khắc như quân đội trong nước nhưng cũng tương đương như vậy. Quần áo của mọi người đều do họ tự giặt. Thường thì quần áo của Lệ lão đại sẽ có một đám thuộc hạ tranh giành nhau giặt giúp. Thế nhưng lão đại lại chưa từng để cho bọn họ giặt. Thậm chí có lúc mọi người còn suy đoán liệu trong căn cứ có quản gia hay bà gì nào đó do nhà họ Lệ sắp xếp vào hay không. Chỉ là bọn họ không phát hiện mà thôi. Nếu không thì sao quần áo của Lệ lão đại lại luôn sạch sẽ như vậy? Bây giờ xem ra quần áo của anh đều là do anh tự giặt. Tuy vị này là cậu chủ của nhà họ Lệ nhưng dù sao thì từ nhỏ đã bị đưa đến căn cứ si. E là đã sớm quen với cuộc sống tự lực cánh sinh rồi. Hoàn toàn không có bệnh nhà giàu của đám công tử bột. Mặc dù phòng bệnh có nhà vệ sinh và phòng tắm đơn sơ nhưng dẫu sao nơi này cũng không phải nơi thích hợp để giặt quần áo. Nam Hành chỉ lấy một cục xà phòng sát khuẩn ở bên cạnh. Tùy tiện giặt sạch vết bẩn và vết máu dính vào quần áo khi chiến đấu với phần tử khủng bố. Ít nhất thì nhìn không còn quá bẩn nữa. Sau đó anh mới dùng nước sạch gột lại mấy lần rồi tiện tay treo trong phòng tắm. Định chờ lúc trở về căn cứ lại bỏ vào máy giặt giặt lại lần nữa. Người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy Phong Lăng đã mở mắt từ lúc nào. Anh lạnh lùng nhướng mày. Bốn mắt nhìn nhau. Phong Lăng ngẫm nghĩ rồi vẫn ngồi dậy. Lão đại. Tôi không ngủ được, anh nói cho tôi những điều cần chú ý lúc đối đầu với phần tử khủng bố đi. Sau này nếu lại nhiệm vụ như vậy nữa, tôi cũng có thể xông lên tuyến đầu. Phong Lăng ngồi dậy nói, không có điều gì cần chú ý cả. Nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ. Khi thực hiện nhiệm vụ điều quan trọng nhất là nhớ giữ được mạng của mình. Căn cứ si không có kiểu suy nghĩ tẩy não giống như hy sinh thân mình vì đất nước. Chúng ta chỉ là một nửa căn cứ quân sự thôi. Bao gồm tất cả các quốc gia phục vụ cho Liên Hợp Quốc. Phụ trách vấn đề an toàn trên mọi phương diện. Lấy Hoa Kỳ và Trung Quốc làm chủ lực. Bởi vì trong căn cứ người của hai nước này là nhiều nhất. Giọng người đàn ông thản nhiên. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời cũng nhất định phải đem mạng của mình trở về. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Những chuyện khác đều dựa vào tùy cơ ứng biến và huấn luyện thể chất thường ngày. Nếu thể chất không chống đỡ nổi, chảy chút xíu máu đã chết luôn rồi. Người nào có thể cầm cự được? Dù chảy máu một ngày cũng có thể cứu được. Đây chính là tầm quan trọng của thể chất. Phong Lăng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh. Hiện tại tôi đang rất cố gắng nâng cao khả năng chịu đựng của mình. Cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ không thua những người khác trong đội bắn tỉa. Cậu cũng không thua kém gì người khác. Nhưng quả thật là quá gầy. Người đàn ông nhìn sai quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt mà cô đang mặc. Bộ quần áo bệnh nhân như vậy mà mặc trên người cũng rộng thùng thình. Giống như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy. Chuyện này thì Phong Lăng thật sự không có cách nào hết. Cô đã rất cố gắng muốn mình tăng cơ. Nhưng cơ thể phụ nữ và đàn ông vốn khác nhau. Đàn ông huấn luyện lâu dài có lẽ có thể có cơ bắp rắn chắc. Nhưng phụ nữ, đặc biệt là bản thân cô thuộc kiểu phụ nữ có vóc dáng trông khá cao nhưng khung xương lại nhỏ. Dù ăn uống, tập luyện như thế nào đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ trông khỏe hơn những người phụ nữ khác đôi chút. Nhất là lúc dồn hết sức lực làm động tác gì đó. Trên cánh tay và trên bắp chân sẽ hơi nổi lên cơ bắp của phụ nữ hay vận động mà bình thường nhìn không ra. Muốn bảo cô to cao, cường tráng giống những người đàn ông khác, sợ rằng phải chờ đến kiếp sau. Khi cô thật sự là một người đàn ông thì mới có thể làm được. Nói tới vấn đề gầy, Nam Hành nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 10 giờ tối. Cách Trương.